Đêm nay rời cảng, chương 37, kết nghĩa anh em. Góc truyện audio.com. Cùng đại thái xách ra một thùng tiêu chín khối chín siêu điên cuồng giàu ăn mắng lão già nhà hàng xóm từ nhỏ đã thất học. Lớn lên ngồi tù, lại cầu mong nhà dư thái lầu 4 mang xích vàng ngày mai mắc bệnh ung thư. Nói không ra tiếng, biến thành câm điếc, lại nhìn cô óng ẹo như thế làm bộ dáng chanh chua. Giọt giọt giọt lửa giận tháo chạy, rõ ràng là tháng 5, ánh sáng ban mai êm dịu, cô lại cứ như có hận vô tận, giống như lửa mạnh ở địa ngục, một đường đốt hết, thiêu hủy thiện ý cùng hy vọng trong lòng, muốn phá vỡ tất cả, một ngày qua lại một ngày, mới không làm thất vọng những thứ này chôn giấu tận sâu trong lòng ngực đến vô hạn không có chỗ nào phát tiết được. Mở cửa, nhà chỉ có 4 bức tường. Chỉ có cô gái thứ 6 Ôn Nghiên, đeo vàng đội bạc như dây đèn màu gắn trên cây thông Noel. Trưng trong ngày hội rực rỡ phát tiếng chúc mừng, nhị thái hạ quyết tâm đứng khoanh tay nhìn, chờ xem trò hay. Dưới chân Ôn Nghiên, một đôi giày cao gót phiền khảm 3.000 khối làm cho cô thêm sức lực. Dám đứng lên khom xuống rất thích hợp chiến đấu. Chuyện tăng giá giảm giá đã là chuyện xưa. Bông hóa giá cao thành giá thấp. Một ngày một đêm, ngày khai trương 30 giây sau biến thành long trời lỡ đất. Không đáng giá một đồng lại biến thành vô giá. Toàn bộ đều xem giá thị trường. Trước mắt bỗng nhiên suy sụp. Ôn Nghiên kiêu ngạo, người nào sao trọng, 365 ngày qua xong. Vẫn là cục diện hôm nay. Người ta nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Kỳ thật không cần đến 30 năm. 30 ngày đều có khả năng khác nhau. Thế giới phồn hoa ngày càng đáng sợ, cầu mới cầu sự thay đổi, lý luận cũ đạo đức cũ không còn thật dụng, tất cả toàn bộ vứt phía sau, trước mắt chỉ cầu tốc độ cực kỳ chính xác phát tài lớn. Ôn Nghiên chỉ nói 3 câu, vất vả quá nhiều, chỉ làm cho mau già, chật chật sách, nếp gấp trên mặt đầy dấu chân ruồi bọ chết, già lại không chịu già, lại vẫn không chấp nhận cứ không ngừng đánh phấn như chát tượng. Tôi hôm nay tại núi Tiễn Minh mua một cái biệt thự nho nhỏ. Hôm nay giúp A Ngọc chuyển nhà. Rốt cuộc có đi hay không? Cái núi gần sông, giá đất hoàng kim, thích hợp nhất là dưỡng lão nha. Nhìn thấy tức giận đến mức ngực thở dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, càng muốn thừa thắng xông lên. Kìm nén sự sỉ nhục ăn nhờ ở đậu 20 mấy năm làm sáng tỏ. Không đi. Vậy thì chúc ở đây 4 phương tư hướng sống trong lồng ốc sống lâu trăm tuổi. Sống thọ và chết tại nhà. Hai mắt lớn như chuông. Ngón tay ngoài cửa. Cút, lập tức cút, không cần làm dơ căn phòng của tôi. Mang suy yếu đến đòi mạng. Nói đến cuối cùng Ôn Ngọc căn bản không có sự lựa chọn. Bà chủ Âu Ngọc Phân 30 năm trước là danh môn tục nữ nhà giàu có. Bệnh tâm thần cùng khóc thét cho số phận. Cào nát bên trong phòng ngủ, quần áo và sách giáo khoa của Ôn Ngọc, từng kiện không trọn vẹn bị ném ra bên ngoài cửa, đập dưới chân cô, không bao lâu sau, đã chất chồng như núi. Hàng xóm láng giềng cùng tầng một người tới một người, mở cửa, ra xem thăm dò, thật nhàm chán, người một nhà này mới chuyển đến lại bắt đầu diễn trò. Khóc sướt mướt oán trời oán đất, không có ý mới, trong đám người. Ôn Nghiên nắm cánh tay nhỏ mảnh khảnh, an ủi nói, không có gì, để cho bà ta xé nát một kiện mua 10 kiện, chỉ có tiền, rất rất nhiều tiền, trong ánh mắt cô khờ dại, không chút nào che giấu sự khát vọng đối với tiền tài danh vọng. Tin tức báo chí, tòa soạn phê bình cho cô biết, không cần cảm thấy thẹn thùng, càng không cần phải che giấu, hiệu quả và lợi ích xã hội. Cầu tài cũng không biết thẹn, cúi đầu vùng vẫy phấn đấu vượt qua số phận mới có thể cười. Cười nghèo không cười gái điếm, nghèo cùng mới là đáng xấu hổ nhất. Ôn Ngọc nhặt một kiện áo màu xám ôm vào trong ngực. Không hề nề nào, lại không thể dừng chân ở dây. Đè nén giọng nói, không cho Ôn Nghiên nghe thấy. Bao lâu chân mình mới có thể dựa vào bản thân mình đứng vững. Xe con màu đen vòng vững vàng trên núi hướng về con đường phía trước. Chi chít cây xanh, một mảng xanh mượt nối tiếp một mảng, nói là cùng với khu dân cư, không bằng là công viên rừng rậm. Xa xa, một tòa nhà màu trắng dần dần hiện lên. Cây cọ chuối tây vươn cao quay quanh. Nụ hoa sắc vì ít hôm nữa sẽ nở. Ôn Ngọc mang theo cặp da nhỏ của cô. Hàng lý cả đời của cô. Áo trắng váy đen, trong đôi giày da mày đen hiệu Mã Lì. Tất trắng ngắn cũng lộ ra mắt cá chân. Mái tóc dài mềm mại rơi xuống vai. Động tác ngẩng đầu theo cô. Vượt qua eo, lay động vẽ tình xuân nồng nàn trong tháng năm. Phim chiếu trước kia có nói rõ chủ nhân của những căn biệt thự ở lưng chừng núi rất giàu có. Gara, hoa viên, bể bơi, nữ giúp việc mặc đồng phục. Trong miệng kêu hô tiểu thư, lão gia thiếu gia, làm cho người ta cảm thấy trở về 50 năm trước thời kỳ phong nguyệt quốc dân. Thân thể gầy gò nhỏ bé của cô, giống như hai cái nóc nhà. Như năm cô 12 tuổi, cô mang theo giọng nói đặc sệt dân quê, đi tới nơi phồn hoa xa lạ, đô thị hào nhoáng, nơi nơi đều là người sói ăn thịt người, mỗi đêm đều không thể ngủ yên, so sánh kiên cường với yếu đuối. Người nào biết cách vượt qua cánh cửa này, đi vào gian nhà này, tương lai sẽ có biết bao mừng vui cùng buồn rầu chờ đợi. Nhưng cô không có lựa chọn khác. Kẻ yếu vĩnh viễn phải phụ thuộc vào sự kiên cường. Ôn Nhiên sau khi xác định được quyết tâm, trả giá bằng thể các lẫn tinh thần, cũng mạnh mẽ hơn cô. Hai cánh cổng bằng gỗ hồng sam nữa đóng nữa mỡ. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch chiếu ngược lại bóng dáng của cô. Cổng vòng có một bó hoa bách hợp trong chậu hoa màu xanh. Nữ giúp việc cúi đầu chào đón. Tiểu thư, ông chủ ở trong phòng khách. Ôn Ngọc ngờ ngạch, nữ giúp việc đi đến, nhận lấy hành lý trong tay cô, đi phía trước dẫn đường, tiểu thư đi bên này, chiếc piano cũ đã lâu không ai dùng, không biết tên bức họa, bồn tắm lớn màu xanh thẫm, lại đi đến cửa sổ đối diện có bể bơi sát đất. Bức màn màu trắng ngà lay động trong gió, cuối cùng, đèn treo bằng thủy tinh, Ôn Nhiên ngồi ở ghế sofa dài. Cười khanh khách ôm lấy vị tiên sinh, nói chuyện một câu tiếp một câu. Người tiên sinh này mặc quần dài áo sơ mi mang giày da đen. Không thấy bựng bự hoặc hói đầu nhưng những người đàn ông trung niên hay bị. Nhưng không khỏi thừa nhận hắn ta đã qua trung niên. Đối với những loại bệnh này lại không có. Đổi lấy là mái tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, một cái kính lão viền vàng treo trước ngực. Tinh thần khỏe mạnh, già mà chưa suy yếu. Thậm chí Ôn Ngọc còn không dám gọi ông ta là lão tiên sinh. Thật sự ông đeo kính mắt nhìn lấy Ôn Ngọc, Ôn Nhiên dựa bên cạnh ông ta ta nói. Thúc tứ, anh xem chị em chúng em có giống nhau hay không? Đầu tiên bước xuống giường, hắn dặn dò cô ta. Danh hiệu tần tứ gia này dùng cho người ngoài kêu. Cô nhỏ như vậy, không bằng cứ kêu thúc tứ. Cô ta trong tay hắn là vàng oanh, ông ta nguyện ý cô ta muốn như thế nào, cô ta liền có như thế đó. Mới 3 ngày, cùng chị Tư Ôn nhanh chạy đến viện massage, ngồi vặn eo xếp bằng, nguyên một nhóm người phục vụ, các kiểu kỹ năng đều được học, vì không phải làm như thế, không làm được chuyện gia tài bạc triệu, so với ngồi tại văn phòng viết đơn xin bằng tiếng Anh đơn giản, thì có thể diện hơn nhiều. Lớn tuổi thì như thế nào? Nhiều tiền lại dễ chịu. Việc làm dễ chịu sáng 9 giờ đến chiều 5 giờ mà không có tiền mua xe cho con sau này. Ông ta hỏi ông Ngọc, năm nay nhiêu tuổi, học ở nơi nào, học hành có được hay không? Ôn Ngọc trả lời từng cái theo tình hình thực tế. Ông ta lại bảo cô học hành thật tốt. Ông có một tên phá của, một tháng không thấy bóng dáng. Bảo cô có gặp cũng không cần quan tâm. Chuyện qua xong, Ôn Nhiên lại lén lút giữ chặt Ôn Ngọc nói chuyện, đại khái là thấy thế nào, ông ta có được hay không? Ôn Ngọc miễn cưỡng nói, thân thiết cực kỳ, bỗng nhiên Ôn Nhiên kích động nắm lấy tay cô, hai mắt lấp lánh, giống như đã tìm được chi kỹ. Chị đã nói ông ta tốt, đối với chị cũng rất tốt, so với bất luận cái gì ông ta cũng tốt hết, nếu là ba, lại càng tốt, chị hạnh phúc là tốt rồi. Cách chương.